Xin được kính chào quý anh chị em của Hẻm Chuyện Ma thân mến. Thưa quý anh chị em, trong đêm đen, không có còn ai nghe thấy tiếng khóc than của bốn người lớn. Khởi nguồn của dị chuyện lời nguyền căn nhà số 44 của tác giả Bóng Đêm, phần nào cho ta thấy những chi tiết kinh dị của câu chuyện này. Ngay sau đây, mời quý anh chị em cùng lắng nghe dị chuyện này qua phần diễn đọc của Ngọc Lâm. Và Hẻm Chuyện Ma xin trân trọng giới thiệu sản phẩm này. Xin trân trọng cảm ơn. Mặt trăng rất to và rất tròn, chiếu vằng vặc cánh đồng lúa chín như một tấm thảm vàng. Con đường mới dài nhựa như một con rắn bóng nhễ nhại nằm uốn khúc ở trên tấm thảm ấy. Những làng mạc xa xa hiện ra những nét vẽ thẳng đen xì. Đó là vào khoảng tháng 11 năm 2018. Giữa lúc đêm khuya tịch mịch ấy, trên con đường vắng vẻ mà thỉnh thoảng mới có một vài cây xoan không có lá khẳng khiu và tiêu tụy như thứ cây trong những bức họa về cảnh chết, một chiếc xe con phăng phăng chạy hết tốc lực. Thân xe chỉ là một cái chấm đen bóng, còn hai ngọn đèn sáng quắc chiếu dài hàng nửa cây số thì cứ như hai mũi tên đang vun vút bay ở dưới ánh trăng. Xe đường phăng phăng chạy thì đến một gần chỗ ngoặt mà bên đường có một quán nước nhỏ đã đóng cửa và một cây đa cổ thụ bỗng dần dần chậm lại rồi đứng hẳn. Khi xe đã đứng dừng lại một hồi lâu, người ta còn thấy sự cố sức của người tài xế mở máy xình xịch mấy lần nữa mà xe vẫn không hề nhúc nhích được một tí. Rồi thì từ xe bước xuống, người tài xế phụ lái đã hấp tấp ra mũi xe, lật miếng sắt che máy ra, loay hoay kiểm điểm bộ máy. Trong khi hai người chưa tìm được chỗ xe chết vì lẽ gì, thì từ trong xe thấy đưa ra một câu hỏi rất ngắn. Nhưng cũng đủ làm cho cả hai run lập cập. Thế nào? Vài phút im lặng, rồi người tài xế chính đã ấp úng đáp. Tôi thấy rồi. Cái ống cao su dẫn ép xăng có bị một đoạn nát nhùn, đến nỗi xăng chảy cả ra bên ngoài. Sao không liệu mà thay luôn vào cái chuyến chữa hôm nọ đi, rách hết cả việc. Dứt lời, ông ta bước xuống xe và sập cửa xe rất mạnh để tỏ ý giận dữ. Đó là một người đàn ông hơn 40 tuổi, thân thể vạm vỡ, hơi lùn. Trước mặt có một cặp kính trắng gọng vàng, trên môi thì có một ít râu lún phún. Cái mũ dạ đen rộng vành, cái áo đen bóng một khuy, cái quần đen âu phục, đôi giày láng mũi nhọn và bóng lộn. Trông cứ như là một ông trạc phú cáu kỉnh khi sắp bị trễ giờ một cuộc hẹn quan trọng đến mức tương đương với cả một sinh mạng. Tài xế chính và phụ, cả hai đều sợ hãi lắm. Cứ việc châu đầu vào cái hòm máy, lúc dí đèn soi, lúc sờ soạng xem xét tìm tòi, chứ không có dám quay lại tìm đến ông chủ. Lúc ấy đang đứng dạng háng ở giữa đường, hai tay thì khoanh trước ngực, đầu thì hơi cúi xuống phía trước mặt, cặp mắt gườm gườm hứa hẹn một sự trừng trị đáng sợ. Bị chủ mắng, tài xế chính khẽ quát người phụ. Cầm lấy cái mảnh rẻ này đi, buộc nối vào hai đầu dây cao su kìa. Mau lên, mặc quấn chặt vào, cho nó thật kín đấy nha. Rồi người tài xế chính đã lại ngồi lên mở máy thử. Cái xe kêu ngắc ngứ như là bị hóc xương một lúc lâu, rồi lại thôi. Mấy bận đều như thế cả. Hai người càng hấp tấp bao nhiêu, thì càng ra công vất vả bao nhiêu, thì cái xe càng bướng bỉnh, càng y ra bấy nhiêu vậy. Lão chủ cười nhạt mà rằng, thế này thì cần thuê chúng mày để làm gì nữa. Hai anh làm công đưa mắt nhìn nhau một cách lo sợ, chứ không có dám nói gì cả. Lão chủ lại tiếp, chúng mày để tao phải ngủ ngoài đường, thì đừng có trách tao nhé. Dạ, ông chủ thông cảm ạ. Chẳng may nó bị như thế này. Chúng em cũng đang cố hết sức đấy ạ. Tài xế chính van lơn như vậy, rồi lại ra hiệu ngầm cho người phụ mình cứ việc vờ vịt loay hoay chữa một cách vô hiệu cái máy, rồi hầu như là không thể chữa được vậy. Lão chủ lại hỏi, thế còn bao nhiêu cây nữa thì đến nhà? Anh phụ lái nhanh nhẩu thưa, dạ, độ chừng 30 cây nữa thôi ạ. Lão chủ hừ một cái, đi đi lại lại trên đường bực tức cực điểm. Nguyên lão đã hẹn với vợ con là tối nay sẽ về nhà đoàn tụ cùng gia đình sau hơn 6 tháng bôn ba làm ăn kiếm tiền, để cho kịp chuyến bay sáng sớm cả gia đình chuyển hộ khẩu sang nước ngoài sinh sống. Cho nên, khi thấy xe bị liệt máy như thế ở giữa đường, đang lúc đêm khuya, không còn biết cầu cứu vào đâu nữa, thì lão đã băn khoăn và bực tức. Băn khoăn về nỗi sợ của mình có thể sẽ không gặp lại vợ con lần nữa, và bực tức về nỗi từ khi lão ta giàu có đến nứt đố đổ vách thì chưa hề có một sự gì trái ý của lão mà lão lại phải chịu. Lần này là lần đầu tiên lão phải chịu thua cái guồng máy xe hơi này. Lão đi đi lại lại như là cuồng chân, như con hổ ở trong củi sắt. Nếu tài xế của lão đã biết lo liệu từ trước cho cái xe lúc nào cũng lành lặn hoàn toàn. Vậy mà bây giờ, lão phải thần thơ ở giữa nơi đồng không mông quạnh ngắm trăng xuông, nhìn sương tỏa, nghe run rế kêu khóc, bên cạnh những tiếng búa gõ vào sắt cành cạch, những tiếng nổ máy xình xịch của một cái xe hơi khó tính, dở chứng ương ngạnh. Tao cho chúng mày 20 phút nữa đấy, liệu mà làm cho nhanh nhanh lên. Lão nói rồi, lão nhằm phía cây đa mà đi thẳng trên một con đường nhỏ, qua cái cánh đồng, đi dạo chơi cho tiêu diệt thì giờ, cũng không có mục đích gì khác. Mặt trăng lúc này thì bị mảng mây to lướt qua che đi, thành thử ra trời đất đã tối sầm hẳn lại, sương xuống dày quá, làm ướt cả áo của lão. Giữa cánh đồng, thấy tàn mạn những cục lửa xanh, lửa đỏ ở trên mặt đất lúc cháy, lúc tắt như ma chơi. Tiếng côn trùng tỉ tê, di dỉ, làm cho lão ta bắt đầu cảm thấy cái sự im lặng. Hiểu rõ được ý nghĩa của sự vắng tanh và thôi, cũng không có nện mạnh, giày xuống dưới đường lộp cộp nữa. Hai tay đút túi quần, lão cúi đầu xuống mà đi, có vẻ ngẫm nghĩ như là một nhà khoa học. Chợt thấy phía trước có một tấm biển ghi cái dòng chữ ngoạch ngoạc, cấm đổ rác. Nhưng dưới chân cọc lại có hàng chục túi rác lớn nhỏ bốc mùi hôi thối đổ la liệt. Lão nhếch miệng cười, buông lời chế giễu. Đúng là dở hơi. Một cơn gió xào xạc đột ngột bỗng thổi qua, mang theo cái không khí lạnh băng tràn ngập không gian đầy mùi tanh tưởi. Lão giật mình khi thấy một túi rác trăng trắng nằm cách hẳn một quãng so với những cái túi còn lại, đang phập phồng khe khẽ giống như là lá phổi non. Trong cái không gian còn vang lên tiếng thở nhẹ nhẹ. Lão nuốt nước bọt, chậm rãi tiến thẳng lại gần, mắt thì chăm chú tò mò nhìn cái túi rác. Đột nhiên, bên trong túi hiện ra một cái đầu người, tóc tai rũ rượi, máu chảy tràn ra hai hốc mắt và khóe miệng nát bươm như là lưỡi lam cắm xuống đất sâu vậy. Con mắt thình lình mở trừng ra nhìn lão, và cái miệng mở to đến mức vết rách đã toạc ra tận cằm. Gã sợ hãi lùi lại, tức thì cái túi rác ngay cạnh chân của lão thò ra một bàn tay đen xì nhớt nhào tóm lấy cổ chân của lão. Gã giật mình rồi hét toáng lên. Ông chủ, xong rồi, đã đi được rồi ạ. Chiếc xe con từ xa đã tiến lại gần. Người tài xế hạ kính thò mặt ra bên ngoài gọi lão. Lúc này lão mới hoàn hồn, nhìn lại xuống hai túi rác ban nãy, chẳng có thứ gì phập phồng, chẳng có bàn tay hay cái đầu người nào trong đó cả. Chắc lão vừa mới tưởng tượng ra mà thôi. Ông chủ, sao thế ạ? Đám mây to đã buông tha mặt trăng ra rồi. Trời đất lại sáng quang vì cái ánh trăng lạnh lẽo kia. Không sao, đi thôi. Lão lật đật bước lên xe, trời thì rất căm căm, những mồ hôi vẫn cứ kề ra, dịn ra ướt nhòa mớ tóc lưa thưa trước trán. Chiếc xe lao vun vút trong bóng tối, lão chủ còn ngoảnh lại nhìn thấy mấy giây khi cái đống rác kia chỉ còn là mấy cái chấm trắng, nhỏ nhỏ mà đang bị màn đêm đen nuốt chửng. Xe chạy thêm nửa giờ đồng hồ thì rẽ vào đường Hoa Hồng, cắt ngang con phố huyện. Trên mặt đường, lá cây rụng rơi lả tả như là một cơn mưa. Xe dừng lại trước căn nhà tối. Cái bóng màu xám trì của những dạng sâm bụt đỏ chót tô điểm cho những ô cửa sổ nhòe bụi của ngôi nhà. Trông như những kỷ niệm vui thời trai trẻ vẫn còn lồng giữ bên hình hài của một ông già. Những mảnh vữa tường vỡ nứt ở bên trên những ô cửa sổ mang đến cho ngôi nhà một vẻ buồn vĩnh cửu. Những bóng trăng vàng xuyên qua kẽ lá chiếu vào những chiếc cột nhà kiểu tháp đồng hồ chạy dọc quanh hành lang, có mái vòm lại tô màu hy vọng cho nó. Nhịp điệu của tiếng dây thừng cạ vào thân cây và chiếc xích đu không người ngồi đu đưa qua lại bất thường cũng chẳng làm lão chủ chùn bước khi đến hàng rào bằng sắt rèn đã hoen gì. Mặc kệ hai người tài xế khệ nệ lôi ra mấy cái vali hành lý nặng nề ra khỏi xe, lão mở cổng nghe ken két khó chịu vì những bản lề lâu năm hoen gì và khô cứng, lão chạy ngay lên trên bậc tam cấp, tra khóa vào cửa. Trên ghế sofa, người phụ nữ ôm đứa con nhỏ, trên mình đắp tấm chăn mỏng ngang ngực đang thiêu thiêu ngủ. Nghe thấy tiếng bước chân lộp cộp thì choang tỉnh dậy. Anh về rồi đấy sao? Lão chủ vui sướng lại gần ôm lấy vợ của mình, hôn lên trán đứa con nhỏ và hỏi. Thanh Trâm đâu? Người vợ chỉ tay vào căn phòng nhỏ ngay mé đầu cầu thang. Con bé đi ngủ rồi. Các con nhớ anh lắm đấy. Hai người tài xế mang được đống vali vào nhà, thở hổn hển không ra hơi. Câu chào bà chủ còn đứt quãng vì đã quá mệt mỏi. Đột ngột, đèn điện trong ngôi nhà bỗng phụt tắt đi. Cả không gian tối om như trở về thời tiền sử vậy. Thế mà chiếc tivi lớn đối diện sofa lại phát ra những cái âm nhiễu nhương rè rè rất khó chịu. Có chuyện gì vậy? Lão chủ hoang mang ôm chặt vợ con vào lòng. Hai người tài xế thì cố căng mắt tìm nến hay bao diêm để thắp lên ánh sáng. Đèn pin và điện thoại đều để ở ngoài xe. Họ loạng choạng va vào nhau và cả vào đống hành lý đổ sầm sập lên nền nhà. Khẽ khẽ chứ. Lão chủ thì thầm rít lên, sợ tiếng ồn sẽ làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của cô con gái lớn. Và đúng là như thế thật, cánh cửa phòng mé trái cầu thang cũng đã kẽo kẹt mở ra. Con gái, làm con thức giấc rồi sao? Không sao đâu, chỉ là cúp điện thôi, con ngủ tiếp đi nhá, mai chúng ta phải xuất hành sớm đấy. Lão chủ ngọt ngào lên tiếng, hai người tài xế dè bỉu so sánh cái thái độ nhẹ nhàng ấy với những lời nói gằn giọng mắng chửi cách đây gần nửa tiếng đồng hồ của lão. Ánh trăng lờ mờ cho họ thấy một cô bé chừng 13, 14 tuổi bước nhẹ nhàng tiến về phòng khách, một tay ôm con gấu bông cụt mất một tay, một tay thì ôm con dao bóng loáng, nở một nụ cười nửa miệng một cách ma quái. Đêm đó, trời sấm chớp đì đùng và mưa lớn một cách dữ dội, chẳng có một ai nghe thấy tiếng hét kinh hoàng của bốn người lớn và tiếng khóc xé gan, xé ruột của một đứa trẻ sơ sinh vừa mới tròn một tháng tuổi. Trở về với hiện tại tháng 4 năm 2020. Một người trước khi chết phải đón nhận một nỗi uất hận tột độ, thì khi linh hồn rời khỏi cơ thể sẽ tự động sản sinh ra một lời nguyện. Một khi bạn đã bước chân vào, đối diện với nó sẽ không bao giờ tha thứ cho bạn. Cuốn sách Ác Quỷ Lộng Hành đã kết thúc như vậy. Thảo Vân, cố đã đọc nốt mấy cái dòng và chỉ nhấc ống nghe khi hồi chuông cuối cùng đã reo lên. Alo, đây là sở cảnh sát thành phố đây. Đầu dây bên kia thở gấp rồi nói lộn xộn không có thành câu. Cô đã phải trấn an tinh thần của họ, ra ký hiệu sẵn sàng hành động cho hai viên cảnh sát đang ngồi ngay bàn kế bên. Nghe này, anh hãy bình tĩnh lại, nói cho tôi biết, anh thấy những cái gì? Ở bia rừng sao? À, một thi thể. Ok, được rồi, chúng tôi sẽ tới ngay. Cảm ơn anh. Khu rừng cách thành phố không xa lắm, nhưng khi Thảo Vân đến nơi thì mép phía tây cũng đã giăng kín những sợi dây vàng đỏ khoanh vùng khu vực xảy ra vụ tai nạn. Một chiếc xe hơi phanh cháy bánh ở trên đường, mất lái lảo đảo rẽ vào rừng và đã bị một cành cây gãy do sấm sét đâm vỡ cửa kính xe, xuyên qua họng của nạn nhân và chọc thủng cả ghế nệm ra ở phía đằng sau. Cái xác khô cháy lại và khuôn mặt của người chết thì há hốc kinh hoàng, xung quanh ruồi muỗi và các loại sâu bọ lồn ngồn lúc nhúc trông phát tởm. Thảm quá! Thảm quá mà! Một người tặc lưỡi không có dám liếc mắt nhìn. Đã xác định được danh tính hay chưa? Tất nhiên rồi. Cảnh sát ngậm điếu thuốc ở trên miệng, nhả ra và dập tắt bằng mũi chân, cầm tập hồ sơ tiến tới lại gần. Đây là bà Trần Thị Lan, chuyên gia tâm lý được cho là đã mất tích cách đây gần một tháng. Thảo Vân cúi sát mặt nhìn cái xác, cố tưởng tượng ra cú sốc khi đã khiến cho bà ta sợ hãi đến như vậy. Thế tức là bà ấy đã chết được một tháng rồi hay sao? Vậy sao bây giờ mới phát hiện ra chứ? Vị cảnh sát lúc nãy chỉ tay vào tấm biển mờ mờ cách đó chừng 10 bước chân, đáp. Đây là tuyến đường hạn chế đi lại, hay có thú hoang xuất hiện, nên ít khi có người tới đây lắm. Có tìm thấy manh mối gì hay không? Thảo Vân hỏi tiếp. Có, trong ngăn kéo xe có một tờ giấy ghi địa chỉ nhà là căn nhà số 44 đường Hoa Hồng. Hả? 44 đường Hoa Hồng sao? Một cảnh sát lão làng chừng ngoài 50 tuổi bàng hoàng thốt ra. Ánh mắt của ông dấy lên cái vẻ ngờ vực và lo sợ. Chú Kiên, chú biết là chuyện gì hay sao? Thảo Vân quay người lại hỏi. Ông sếp của cô thì có vẻ là cao lớn, tuy tuổi không có còn trẻ, nhưng vẫn cực kỳ nhanh nhẹn và thu hút. Không, chắc là chỉ là sự trùng hợp mà thôi. Ông nói thêm, kể từ sau vụ nhà ông Thiệu thì đã chẳng còn ai nhắc tới cái ngôi nhà ấy nữa. Thảo Vân thì có phần tò mò, cố gắng hỏi cho bằng được. Vụ nhà ông Thiệu là như thế nào ạ? Nhưng sếp cô cũng không có trả lời, lảng tránh cô trong suốt những ngày hôm đó và thậm chí là còn cố tình tan làm sớm để khỏi phải trả lời những vấn đề mà ông cả đời nay cũng chẳng muốn nhắc nhớ và nhắc lại lần thứ hai. Trước khi ra về, ông chỉ nhìn thẳng vào mắt của cô rồi nói, hãy hứa với chú là cháu sẽ không tìm đến căn nhà đó. Thảo Vân càng lúc càng khó hiểu, cô gật đầu lấy lệ, nhưng không sao gạt khỏi trí óc hàng trăm câu hỏi đang khao khát được giải đáp đến phát điên lên được. Cô vào kho tư liệu, tìm rất lâu mới thấy tập hồ sơ ghi vụ án nhà số 44, mừng rỡ như bắt được vàng. Cô mới chuyển về công tác ở đây chưa lâu, nên những vụ án từ cách đây chừng 2 năm là hầu như cô chưa có dịp tiếp xúc qua. Trang đầu tiên ghi vụ thảm án nhà ông Nguyễn Xuân Thiệu. Cả gia đình 4 người gồm ông Thiệu, vợ, cô con gái lớn Thanh Trâm, một đứa trẻ sơ sinh, thêm cả 2 người tài xế lái xe của ông Thiệu đều đã bỏ mạng trong căn nhà ấy. Trên cơ thể mỗi người đều chi chít những nhát dao chí mạng. Cảnh sát cũng đã tìm thấy hung khí dính đầy máu tươi lăn ở dưới chân ghế sofa. Trên đó chỉ tìm thấy dấu vân tay duy nhất của cô con gái Thanh Trâm. Vụ án được khép lại với tên hung thủ 13 tuổi, mặc dù còn khá nhiều điểm nghi vấn. Trang tiếp theo vẫn là địa chỉ số nhà 44, ảnh chụp hiện trường một người đàn ông buông tay thõng úp mặt xuống bồn tắm sóng sánh máu tươi, chân thì quỳ sụp như đang thủ phục trước một thế lực ghê gớm nào đó. Cái chết không có lời giải thích của anh ta đã xảy ra ngay sau cái vụ án nhà ông Thiệu. Cảnh sát tìm thấy xác của anh ta cùng lúc với 6 người kia trong phòng tắm tầng 2. Tuy nhiên, khi liên lạc với gia đình của người môi giới bất động sản tên Vũ Quang này, thì người vợ đang mang thai được 3 tháng của anh ta cũng đã được tìm thấy trong tư thế nằm sóng xoài ở dưới nền nhà. Cái bụng phanh ra những nhát chém, bào thai đỏ hòn và ruột gan lòi hết cả ra bên ngoài theo một cách cực kỳ kinh dị mà nếu chỉ lỡ liếc nhìn một cái mơ hồ thôi, cũng đã khiến cho người ta phải nhịn ăn cơm đến cả tháng. Thảo Vân gấp giấy lại, nhìn ra bên ngoài. Mưa phớt phớt lên trên cửa kính chẳng hiểu sao lại khiến cho cô dấy lên một nỗi bất an vô tận. Sáng ngày hôm sau, trên đường đến cơ quan, cô nhìn thấy tấm biển xanh ghi chữ đường Hoa Hồng cắt ngang giữa con phố tấp nập người qua lại mà bình thường cô chẳng hề chú ý tới. Không chần chừ, cô quẹo phải, vừa đi vừa nhìn số nhà cho đến khi thấy biển 44 mốc meo nằm ở bên trái bức tường xám ngoét. Lúc xuống xe, hơi nóng ép xuống người của cô, dường như lại có một cái lạnh trong phần lõi của nó mà cô bắt đầu cảm thấy hụt hơi, như thể cô vừa chạy một quãng đường dài vậy. Vừa đi vừa dừng, cô ngã rúi rụi vào bóng râm ở bên dưới một cây gạo to mọc ở trước cổng. Cô dựa vào thân cây rồi nhìn lên trên, cố thở để lấy hơi trong một khu đất mà dường như đã hút sạch dưỡng khí và thậm chí là cả thời gian nữa. Rêu phong quấn choàng quanh những cành già to cỗi, những nhánh cây đồ sộ là minh chứng cho tuổi đời của cây gạo và rễ của nó bò về hướng của ngôi nhà. Tiếng xích đu đong đưa vang vọng xuyên suốt mảnh đất tùm cây cỏ không có được chú trọng tỉa tót. Và khi cô quay đầu lại, từ góc mắt mình cô bắt gặp một cái bóng đang di chuyển. Trong một thoáng, Thảo Vân nghĩ cô vừa nhìn thấy có một cô bé bận một chiếc váy kiểu công chúa đang đẩy một chiếc xích đu không có người ngồi treo bằng dây thừng trên cây gạo. Hình ảnh này chỉ lờ mờ, những đường viền chung quanh nó mờ nhạt không rõ, và khi cô chớp mắt nhìn cho rõ thì hình ảnh ấy đã hoàn toàn biến mất. Chiếc xích đồ gỗ im lìm không có động đậy và cũng chẳng có cô bé nào xuất hiện ở đó cả. Thảo Vân đi qua hành lang lát đá cẩm thạch và nhấn mạnh vào chuông cửa rồi lại ấn một lần nữa, quyết chí làm sao để có người ra mở cửa cho nhanh. Xin chào, có ai ở nhà không ạ? Sự chờ đợi dường như là vô tận, cho đến khi có tiếng lê bước chân chậm chạp đằng sau cánh cửa đang đóng. Cô thấy có ai đó đang di chuyển khi nhìn qua ô cửa làm bằng kính. Xiên góc của chiếc cửa được trang trí bằng những hình hoa văn cánh hồng leo. Hoa văn này làm lệch hướng ánh sáng của màu sắc và phân tách hình ảnh của những người đứng ở bên kia của cánh cửa ra thành hàng nghìn mảnh nhỏ. Xin chào, tôi là thanh tra cảnh sát. Tôi tới để hỏi một số việc liên quan đến bà Trần Thị Lan. Thảo Vân gõ thêm mấy lần nữa, vẫn không có tiếng trả lời, cứ như trong nhà chẳng có một người nào sinh sống vậy. Đang lúc cô định rời đi, thì trong nhà vang lên tiếng khóc thút thít của một người đàn bà. Tôi xin cô, hãy để tôi đi đi. Sau đó là hàng loạt tiếng động mạnh mẽ khó hiểu mà người đàn bà kia càng kêu khóc một cách dữ dội hơn. Thấy sự lạ, cô rút súng dắt ở trong thắt lưng, từ từ xoay nắm đấm cửa. Cửa không có khóa, nó kêu lên kèn kẹt và bật lẫy mở. Có ai ở nhà không? Tôi là thanh tra cảnh sát đây. Trước mắt cô là căn phòng khách chính thật rộng với trần nhà cao và được chạm khắc theo lối kiến trúc cổ tinh xảo vòng quanh cả căn phòng. Một chiếc đèn chùm treo ở trần nhà bằng pha lê đầy bụi bặm chiếm lĩnh cả căn phòng. Những miếng pha lê còn sót lại của nó dường như được níu lại bởi lớp mạng nhện dày. Một tấm huy hiệu lớn làm bằng thạch cao và trông rất rườm rà nằm ở phía trên chiếc đèn chùm treo trên trần nhà là cú hích cuối cùng khiến cho cô không khỏi nghĩ rằng căn phòng này trông giống như là một chiếc bánh cưới xinh đẹp đã bị bỏ mặc quá lâu trong một căn phòng ấm áp. Giấy dán tường kiểu cổ đã phai màu bao phủ các bức tường. Thảo Vân thấy có ấn tượng thoáng về vẻ đẹp trang nhã và lịch sự của nó. Nhưng khi cô nhìn gần hơn và thấy bề mặt không bằng phẳng cùng với những lớp vỏ chóc da của nó, thì cô lại bắt đầu nhẩm tính trong đầu về chi phí cho việc trùng tu giấy dán tường vẽ tay như thế này. Thảo Vân cẩn thận đảo mắt chung quanh căn phòng, cẩn thận không có sờ vào bất cứ một thứ gì vì không muốn dây bụi bẩn vào tay và quần áo của mình. Vải bạt che phủ hầu hết những thứ trông như đồ nội thất cổ ngoại, trừ một chiếc ghế bành được bao phủ bởi những đường thêu chéo chằng chịt cùng với một chiếc ghế gác chân đồng bộ và một chiếc đồng hồ quả lắc đồ sộ bằng gỗ đào. Ý nghĩ ấy khiến cho cô mỉm cười cho đến khi cô phát hiện ra một đường nứt to khổng lồ trên bức tường thạch cao. Chạy dài từ đường chân tường cho lên đến tận phần trang trí trần nhà cũng đã bị nứt ở góc phòng. Suýt tí nữa thì đã nghẹt mũi vì bụi bặm lâu ngày. Cô đã dừng lại, tự nhủ không hiểu những đường viền nhỏ ở trên tường nhà mà cô đã nhìn thấy có thực sự là những đường nứt cực mảnh ở bên trong lớp vữa tường hay không. Mắt cô đảo từ vết rột to ở trên trần nhà đã bị chóc sơn cho đến phần sàn nhà đã oằn xuống ở bên dưới. Một đường kẻ màu xám nhạt đã kéo dài từ đỉnh của đường viền chân tường cho lên tới tận trên tường, dài cỡ 1m40. Có những vạch nhỏ chia đôi đường kẻ cách nhau cỡ khoảng 2,5 và những con số viết tay thanh nhã bé tí cạnh mỗi tường chia vạch. Cô ngồi xổm xuống để nhìn cho rõ hơn và nhận ra rằng đấy là một biểu đồ tăng trưởng của trẻ em với những chữ viết tắt NTT được viết theo kẻ dọc cùng với tuổi của đứa trẻ tên NTT bắt đầu từ 1 tuổi. Lần ngón tay theo đường kẻ, cô thấy nó dừng ở năm thứ 13 của cô bé. Nguyễn Thanh Trâm. Cô lẩm nhẩm ở trong miệng, lời vừa ra khỏi thì bỗng dưng cô có cảm giác kiệt sức, như thể cô vừa hấp thụ sự già nua và mục nát của căn phòng vào người theo một cách nào đó. Đi qua phòng khách là căn bếp nho nhỏ, Thảo Vân trông thấy có một người đàn bà đang quay lưng lại phía cô, đứng gần bếp ga và bồn rửa bát, đang băm chặt thứ gì đó nghe chát chúa và đanh thép. Xin chào, bà Lưu phải không? Tôi có một số chuyện muốn hỏi bà. Trước đó, khi gia đình ông Thiệu muốn bán ngôi nhà để chuyển sang nước ngoài sinh sống, ông ta đã liên hệ cho người môi giới Vũ Quang nhờ giao bán. Trước khi ông Thiệu lên máy bay, Vũ Quang đến đó để xin chữ ký xác nhận bán ngôi nhà cho ông Lưu thì chuyện đã xảy ra. Tuy nhiên, bằng một cách thần kỳ nào đó, tập hồ sơ chuyển nhượng vẫn được gửi đến ông bà Lưu 2 tuần qua bưu điện. Với đầy đủ chữ ký và giấy tờ hợp pháp, họ chuyển đến sống ở ngôi nhà từ lúc đó cho đến tận ngày nay. Bà Lưu, Thảo Vân dè dặt bước. Tiếng dao thôi không còn chặt xuống thớt. Bà Lưu đột ngột quay đầu lại, khiến Thảo Vân giật nảy mình, tự hỏi làm sao mà người đàn bà già nua ấy lại có thể di chuyển nhẹ nhàng đến như vậy. Khuôn mặt của bà ta hàng đống những nếp nhăn ở trán, đuôi mắt, hai gò má và chiếc cằm sệ xuống chi chít những dấu chấm đồi mồi. Một tay bà ta để ra sau lưng và tay còn lại nắm lấy tay của Thảo Vân. Trên miệng thì vẫn vương những cái giọt máu tanh tưởi đen kịt lại. Xin cô, hãy cứu tôi. Làm ơn hãy cứu tôi. Bà ta khẩn thiết van nài, đôi mắt hoàng hồn như đã chuyển qua chuyện gì đó vô cùng kinh khủng. Một bóng trắng lướt nhanh qua phía sau lưng của Thảo Vân. Người đàn bà càng thêm hoảng sợ, đưa nốt bàn tay còn lại nắm chặt lấy cô. Thảo Vân kinh hãi lùi tay lại. Tay trái của bà ta, những đốt ngón tay cụt chỉ còn có một số đốt. Máu không phải là máu đỏ sậm bình thường, mà đen xì như mực. Trên mặt cái thớt gỗ gần bồn rửa, mấy đầu ngón tay bẩn móng nằm lăn lóc ở trên đó. Thảo Vân tưởng như mình sắp nôn cả ruột ra bên ngoài, vội vàng gạt tay bà ta xuống. Bà hãy ở yên đây, tôi sẽ gọi cứu thương. Rồi cô nhanh chân rảo bước, phía sau vang vọng tiếng hét đầy đau khổ và thảm khốc của bà Lưu. Không, đừng bỏ tôi lại ở đây, đừng đi, cứu tôi. Thảo Vân ra tới phòng khách, chiếc ghế bành ban nãy chẳng biết làm sao đã xoay ra 1/3, để lộ chòm đầu hói, móp méo và chiếc áo len sọc trắng đen đã bục chỉ. Mùi thối rữa lẫn mùi tanh tưởi bốc lên khiến cho bầu không khí như đặc quánh lại, sự tĩnh mịch bao trùm cả không gian. Cô bước tới gần hơn, người đàn ông này dường như đã tử vong cùng khoảng thời gian với bà chuyên gia tâm lý Trần Thị Lan. Nó khô cứng lại và cái miệng cũng há hốc đầy kinh sợ. Hốc mắt hõm sâu và trên trán còn bị một vết lõm như là vết bị va đập. Thảo Vân không muốn nán lại ngôi nhà ma quái này thêm một giây phút nào nữa, lập tức lao khỏi ra cửa. Chạy xuống bậc tam cấp, băng qua lối đi hẹp lát đá, cô nhào tới mở cửa xe ô tô, kéo dây đàm qua và rồi ngồi thụp xuống nền đất lạnh, mặt trắng bệch, cắt không còn một giọt máu. Bộ đàm rè rè phát ra tiếng của người nhận lệnh ở đầu dây bên kia đã được chuyển qua mấy giây. Cô mới hoàn hồn trở lại, đưa bộ đàm sát lên miệng, thều thào nói. Đây là thanh tra cảnh sát Thảo Vân. Tôi cần một xe cứu thương đến nhà số 44 đường Hoa Hồng. Nhắc lại, đây là thanh tra cảnh sát Thảo Vân. Mặt đất vô cùng ẩm ướt, bánh xe chạy qua kéo theo bọt nước bắn tung tóe. Cơn mưa đêm bất ngờ xóa đi thời tiết nóng bức, gió lạnh kèm theo hơi ẩm lấp đầy không khí. Xe cứu thương chỉ vài phút cũng đã tới nơi. Tiếng còi hòa lẫn tiếng mưa rơi tầm tã, từng luồng không khí mới mẻ ùa vào, thế chỗ cho lớp khí thải tích tụ trong cơ thể. Trời tối sầm lại, rõ ràng là mùa hè còn chưa dứt. Những cơn mưa lạnh vẫn ngấm dần vào lòng bàn chân, chạy đi khắp toàn thân. Chiếc xe màu bạc chạy băng băng trên đường lớn. Xe cộ trên đường ngày càng thưa thớt, khiến cho Thảo Vân ngày càng trở nên bé nhỏ, cô đơn giữa đại lộ đô thành. Bên ngoài mưa to, nước hắt vào cửa kính xe. Cô nhìn hai thanh gạt nước hoạt động hết công suất mà cũng không có kịp với tốc độ của mưa rơi. Một số cành cây đã bị gió mạnh làm đổ gãy, cứ chốc chốc lại đập vào xe. Thảo Vân đột nhiên thấy sờn gai ốc, hai tay bấu chặt vào vô lăng, cắn răng cố hết sức để mà giữ chặt tay lái. Rõ ràng ngoài cửa xe có tiếng gì đó tựa như móng tay đang cào vào, tạo nên những âm thanh thật là đáng sợ. Một làn hơi lạnh phả vào gáy của cô. Cô mở trừng mắt. Ai đó đang thì thầm ở bên tai của cô. Bỗng nhiên, tiếng rè rè réo rắt từ trong xe vang lên làm cho cô giật mình, thoảng thốt. Không có thói quen nghe đài phát ở trên xe, cô chắc chắn mình không hề động chạm đến nút mở. Sao nó lại vang lên đột ngột lúc này cơ chứ? Cô đã vội vàng lần tìm phím tắt. Vừa đưa lên nhìn đường, đèn xe chiếu thẳng về phía trước, thấp thoáng có một bóng trắng đang đứng ung dung giữa đoạn đường vắng. Thảo Vân kêu lên một tiếng rồi đạp mạnh phanh xe. Trên đường hằn dài vết bánh xe còn đang từ từ bốc khói, tim đập mạnh liên hồi. Nỗi sợ lúc nãy bủa vây lấy cô trực chờ muốn nuốt chửng người phụ nữ còn chưa kịp hoàn hồn. Cô lấy hết dũng khí bước ra bên ngoài. Nhưng lạ thay, trên đường không có một bóng người, chỉ có tiếng lá cây va vào nhau xào xạc, tiếng gió rít lên từng hồi đứt quãng như tiếng thở của đêm đen. Sếp của cô khá giận dữ khi biết cô đã bỏ ra ngoài tai lời nói của ông mà tự ý đi tới căn nhà được cho là bị ám đó. Hơn thế, lại còn cả gan đi một mình mà không có người hỗ trợ. Ông cho rằng việc cô có thể an toàn rời khỏi đó là do thần chết đã vô tình ngủ quên sau một đêm nhậu tơi bời. Chú, bà ta đã giết chồng mình đấy. Chúng ta làm sao có thể cứ thế mà cho qua khi phát hiện ra hai cái xác chết đã cách đây cả tháng rồi chứ? Bố mẹ của Thảo Vân mất sớm. Chú Kiên là người họ hàng duy nhất còn sống và không muốn cô phải dấn thân vào những hiểm nguy đen tối siêu nhiên, mà đặc biệt là căn nhà ma ám số 44. Việc này không cần phải bàn thêm đến nữa. Tuyến trên vào ngày tới sẽ tiếp nhận vụ này. Cháu để lại tài liệu vào trong kho đi. Thảo Vân không can tâm, nhưng trước cái thái độ cương quyết của ông chú sếp thì cô cũng chẳng còn cách nào khác, chán nản bước về bàn làm việc. Hiểu rõ tính cách cố chấp của cô cháu gái, ông Kiên biết là cô sẽ không dễ dàng từ bỏ đến như vậy. Thuốc không? Ông đưa tới trước mặt của cô một bao thuốc chỉ còn có vài cây, một điếu cũng đang ngậm sẵn ở trên miệng. Không, cháu bỏ thuốc rồi. Ông châm lửa phì phò hơi khói, nhưng hút được hai lần thì cũng đã vứt phăng nó vào trong thùng rác. Nghe này, chú thực sự không muốn cháu dính vào vụ này. Chậm lại một giây, ông lại nói tiếp. Cộng sự của chú, cách đây 2 năm, đã theo đuổi vụ án nhà ông Thiệu và người môi giới kia. Ông ấy đã bị ám ảnh một cách nặng nề. Thảo Vân ngạc nhiên nhìn sếp, ánh mắt của ông chịu nặng tâm tư và nét buồn khổ. Sau khi bước chân vào ngôi nhà đó, ông ấy luôn làm nhảm những điều kỳ lạ về những người chết thảm ở bên trong. Cháu biết đấy, chúng ta đã lăn lộn trong cái nghề này, trước giờ đã chứng kiến không biết bao nhiêu là chuyện kỳ lạ. Nhưng kết quả cuối cùng vẫn là do con người gây ra. Nhưng căn nhà đó thì khác. Trước đây, ngôi nhà thuộc sở hữu của một gia đình 3 người nhập cư. Bố mẹ thường xuyên mắng chửi và bạo hành đứa bé gái chừng 12 đến 13 tuổi, không cho tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Một ngày, con bé được xác định là đã chết đuối ở trong bồn tắm ở nhà. Cơ thể thì đã trương phồng lên và khắp mình mẩy, đầu đầu cũng là những vết bầm tím chưa kịp tan. Ngôi nhà đã bị bỏ hoang những 7 năm. Cho đến khi gia đình nhà ông Thiệu quyết định chuyển tới, người đầu tiên phát hiện ra cái chết của 6 nạn nhân xấu số trong ngôi nhà chính là cộng sự của chú, cũng là người đã tìm thấy xác của người môi giới Vũ Quang trong phòng tắm ở trên tầng 2. Có một lần, đang ngồi ở trong xe ô tô, ông ấy đột ngột hét lên và luôn miệng lẩm bẩm: "Nó đang ở đây! Nó đang ở đây này!" Khiến cho chú vô cùng khó chịu, cho rằng ông ấy đã bị rối loạn tâm thần. Những ngày sau đó, ông ấy còn liên tục đứng dầm mưa dãi nắng trước căn nhà số 44. Ai hỏi cũng không có nói gì. Chỉ đứng im bất động, mắt nhắm chăm chăm nhìn về phía cửa sổ ngôi nhà. Chính ông Lưu đã gọi điện thoại cho chú thông báo về việc ấy. Chú đến đón người bạn của mình về nhà. Nhưng nào ngờ trên đường đi, ông ấy đã tự rút súng ra và nã đạn vào miệng của mình. Chú ấy đã rất hoảng hốt, loạng choạng tay lái và suýt chút nữa thì đã bị lật xe. May mắn là ông ấy vẫn còn sống. Nhưng sau khi chữa trị xong thì người ta đã nhốt ông ấy vào trong bệnh viện tâm thần vì những biểu hiện kỳ quái và kinh khiếp. Vậy nên, Thảo Vân, hãy tránh xa ngôi nhà ấy ra. Càng xa càng tốt. Những lời tâm sự chân thật của sếp không thắng nổi trí tò mò của Thảo Vân. Chờ khi chú rời đi, cô lén lút gọi điện thoại hỏi địa chỉ bệnh viện tâm thần mà cộng sự cũ của sếp đang ở, rồi lặng lẽ rời khỏi cơ quan. Đến nơi, không ngần ngại, Thảo Vân giơ thẻ công tác của mình ra và hỏi ngay một cô y tá đang ôm tập hồ sơ bệnh án. "Xin chào, tôi là thanh tra cảnh sát ở Sở Cảnh sát thành phố. Tôi muốn nói chuyện với ông Phạm Văn Thành." Cô y tá quay đầu chỉ về phía trước. "Vâng, chị cứ đi hết hành lang rồi rẽ phải, phòng 1109 ở phía tay trái đấy." Thảo Vân mỉm cười cảm ơn, sau đó nhanh chân bước. Cô nhấn tay vào nút đỏ ở bên ngoài, ngước mắt lên nhìn camera. Giây sau, cửa từ từ cũng đã mở ra, bóng đèn đôi bật sáng trưng, không có chút ôn hòa, hệt như phải đứng ở dưới đèn mổ, không có chỗ che giấu. Một người đàn ông mặc quần áo bệnh nhân nghe tiếng động thì giật mình tỉnh lại, hai tay hai chân thì đều đã bị trói nghiến vào cạnh bàn. Cô tiến đến gần khẽ hỏi: "Chú Phạm Văn Thành có phải không ạ?" Bây giờ cô mới có dịp nhìn kỹ dung mạo của ông ta, một nửa khuôn mặt xấu xí, lồi lõm là dấu hiệu của một cuộc tự sát không thành công. Trông sần sùi và đỏ au, như thể bị ai đó tạt axit vậy. Cái miệng của ông ta cũng không thể mở rộng ra mà nói chuyện một cách bình thường được. Phải thều thào những cái tiếng khản đặc, nghe hệt như là tiếng của một con ếch kêu. "Cô là ai vậy?" Ông ta hỏi, mặt thì hầm hầm đầy oán hận. "Dạ, cháu là cháu gái của sếp Kiên. Cháu muốn hỏi chú một vài điều về căn nhà số 44 đường Hoa Hồng ạ." Nghe đến đây thì ông ta thình lình giật lùi về phía sau, nhưng còng tay và chân đã bị còng khóa chặt siết lại ở một đường vòng tròn đỏ nên tứ chi của ông ta không thể nhúc nhích được. Cô đã bước vào căn nhà đó rồi, có phải không? Ông ta rít lên. Sao cơ ạ? À? Thảo Vân vẫn tròn mắt kinh ngạc. Sao ông ấy lại biết được điều đó? Cô ta đang ở đây, ngay phía sau của cô kìa. Mẹ kiếp! Ông ta càng muốn giằng ra khỏi cái bàn chết tiệt, còng tay lại càng siết chặt như là vòng kim cô. Thảo Vân ngoảnh đầu lại, chỉ có một bác sĩ nam đứng ở ngoài cửa đang lặng lẽ theo dõi. Dạ, chú cứ bình tĩnh đi ạ. Nói cho cháu biết, có chuyện gì đã xảy ra vậy? Bệnh nhân cười khanh khách như chẳng có vẻ gì là vui sướng cả. Rồi ông ta đổi thái độ một cách đột ngột, gầm gừ bất lực ngồi xuống ghế, ngước đôi mắt đỏ au nhìn thẳng vào mắt của cô. Căn nhà đó đã bị quỷ ám. Nó không phải là một đứa trẻ đâu. Nó là một con quỷ mang theo cái lời nguyền chết chóc. Nó sẽ không buông tha cho bất kỳ ai. Vừa nói dứt câu, rồi ông ta đột nhiên hét ầm lên, cười khanh khách như là một người động kinh. Chỉ còn có cách là chọc mù đôi mắt này thì tôi mới không thấy được cô ta nữa. Không có còn cách nào khác đâu, ngoài thiêu sạch nó ra cho. Đốt nó xuống dưới địa ngục đi. Đốt nó xuống dưới địa ngục đi. Trước khi bác sĩ phụ trách và hai y tá chạy vào khống chế bệnh nhân, thì ông ta đã kịp cúi sát đầu xuống dưới bàn tay bị còng và chọc mạnh một cái. Từ hai hốc mắt, máu đỏ sậm nóng hổi chảy dài xuống như hai hàng huyết lệ. Chiếc xe đẩy rẽ đám đông theo lời hét dẹp đường của y tá, đưa bệnh nhân tới thẳng phòng điều trị một cách khẩn cấp. Tiếp sau đó là một đợt huyên náo, người đến người đi, và toàn bộ hòa vào màn mưa và bóng đêm thăm thẳm. Thảo Vân nhấn nút thang máy, cảm tưởng mình đang bước ở trên đám mây vậy. Dưới chân là khoảng không mềm mại, không ổn định. Mỗi bước đi tuy mạo hiểm nhưng vẫn an toàn. Tiếp tục đi về phía trước, lại đột ngột bước hụt, rơi khỏi cảnh mộng. Cả trái tim dường như cũng rơi thẳng xuống dưới đất. Cô trở lại tầng trệt để chuẩn bị ra về. Một người già băng kín các đầu ngón tay, đi xe lăn ngang qua. Vì còn chưa hoàn hồn sau cái vụ việc bất ngờ vừa rồi, Thảo Vân vẫn không hề để ý đến, vừa bước chậm rãi, vừa suy nghĩ không ngừng. Sau khi nghe tiếng bịch một tiếng phía sau, cô mới giật mình quay đầu lại. Tiếng hú hét của những nhân viên và bệnh nhân trong bệnh viện tâm thần đã át đi tiếng hét trong lòng của cô. Là bà Lưu. Bà ta vừa nhảy từ cầu thang tầng 3 xuống. Cơ thể bây giờ đã dập nát, máu bắn lên chiếc xe lăn cạnh ngay ở bậc cầu thang đầu tiên. Chuyện gì xảy ra thế này? Ngày hôm nay, xung quanh cô liên tiếp xảy ra những chuyện kinh hoàng. Điều này trực tiếp khẳng định tất cả mối nghi hoặc day dứt trong lòng của cô suốt một tuần nay. Ngôi nhà bị ám là có thật. Và cô bắt đầu ngẫm lại lời nói của sếp mình. Lý do tại sao ông lại muốn cô tránh ngôi nhà đó càng xa càng tốt. Nhưng chuyện không thể cứu vãn được nữa. Cô đã bước chân vào trong ngôi nhà mất rồi. Ngay khi bước vào nhà, Thảo Vân thấy cơ thể mệt mỏi rã rời, đóng sầm cửa lại. Đi được vài bước thì liền đã đổ sập lên ghế sofa. Tấm rèm che kín mít, căn phòng thì tối om. Vài phút sau, cô cũng từ từ mở mắt ra. Như thường lệ, phản ứng đầu tiên của cô là rót lấy cốc trà ở trên bàn uống nước. Đại khái là do đầu óc còn choáng váng, vừa đưa cốc trà lên trên miệng, cô đã lập tức uống luôn. Ban đầu, yết hầu cạn khô đang hò reo vì được tiếp nước. Nhưng ngay sau đó, cô mới nhận ra một sự thực đáng ngờ. Đây không phải là trà, nó tanh nồng và sền sệt. Cô với công tắc bật đèn điện, khi mắt của cô vừa tia xuống thì đã liền hoảng hốt, lùi lại vứt vội chiếc cốc sứ vỡ tan ở dưới sàn nhà, một thứ dung dịch đỏ sẫm loang lổ ở trên nền đất. Máu! Mẹ ơi! Cô con gái 6 tuổi của Thảo Vân ôm búp bê vải thắt hai bím đứng trước cửa phòng nhìn ra. Mắt chớp chớp và còn ngái ngủ như thể vừa bị mẹ đánh thức vậy. Cô hoảng sợ nhìn con, rồi lại liếc xuống những cái mảnh sứ trắng dưới sàn nhà. Thật kỳ lạ, chúng không có màu đỏ sậm như lúc nãy nữa. Giờ thì chúng sóng sánh vàng và điểm xuyến thêm mấy vụn cánh hoa cúc. Mẹ làm vỡ cốc à? Cô bé nghiêng đầu hỏi. Cam bé bỏng, mẹ xin lỗi. Con mau mau đi ngủ đi. Mẹ dọn đồ xong thì sẽ vào với con nhé. Nhưng con sợ. Cô bé rụt rè nói. Thảo Vân mỉm cười, âu yếm nắm lấy tay của con. Khi thấy sợ, chúng ta sẽ làm gì nào? Mắt nhắm lại và đếm đến ba ạ. Cô bé trả lời, cười rạng rỡ và rất đáng yêu. Cả hai mẹ con cùng nhắm mắt và bắt đầu đếm. 1, 2, 3. Rồi, giờ thì con đi ngủ đi nhá. Cô bé vâng lời, ngoan ngoãn trở lại phòng ngủ. Chỉ khoảng 10 phút sau, Thảo Vân mở cửa bước vào phòng. Cô nằm xuống cạnh con, hôn lên trán và ôm cô bé vào trong lòng. Hôm nay đã có quá nhiều chuyện kỳ lạ xảy ra. Có thể cô đang bị ám ảnh. Cũng có thể đây là sự thực về cái thế giới tâm linh ghê gớm kia đã bắt đầu tìm đến cô. Nhưng cô không còn sức để mà suy nghĩ nữa. Áp lực, căng thẳng đã nhanh chóng đưa cô vào trong giấc ngủ. Mở ra trước mắt của cô là một giấc mơ kinh hoàng. Một người đàn ông đeo cặp kính trắng trông cực kỳ quen mắt mà nhất thời Thảo Vân vẫn chưa nghĩ ra là đã gặp ở đâu. Nhưng anh ta đang hướng thẳng mũi giày đến ngôi nhà số 44. Tiếng xích đu đong đưa vang vọng xuyên suốt khu vườn tùm cây cỏ. Nhưng tuyệt nhiên chẳng có ai ngồi ở trên đó cả. Cơn gió nhẹ nhẹ vừa thổi qua cũng chẳng thể nào đủ lực để đưa cái xích đu gỗ thịt dày như thế vậy. Anh ta thôi nhìn nó, chạy lên bậc tam cấp và gõ cửa 3 tiếng. Chỉ vài giây sau là cánh cửa cũng đã bật mở. Và anh ta có vẻ ngạc nhiên khi nhận ra mình đang nhìn chằm chằm vào đôi mắt nâu to đã được phóng đại bởi một vật thể trông rất giống như là hai cái đáy chai coca đã được nhét ở trong một cái gọng kính có dây vậy. Người phụ nữ này trông gầy gò, ốm yếu, cơ hồ cái ngôi nhà này đã hút hết mọi chất dinh dưỡng của bà ta vậy. Anh ta rút một trong những tấm danh thiếp của mình ra và đưa nó trước mặt của người đàn bà. Chị có phải là chị Phương, chồng của anh Thiệu không ạ? Tôi xin giới thiệu, tôi là Vũ Quang, nhân viên của công ty bất động sản DC. Chúng ta đã nói chuyện trên điện thoại ngày hôm qua đấy ạ. Người đàn bà này nhận lấy tấm danh thiếp của anh ta và vẫn còn đang chăm chăm nhìn anh qua lăng kính dày. Chúng ta đã hẹn gặp vào hôm nay để trao đổi về ngôi nhà của anh chị. Bà ta làm ra vẻ như chẳng hề nghe thấy anh. Tôi thấy cậu đi ở trong vườn rồi. Rồi bà tiếp tục xăm soi nhìn anh. Anh ta trả hai bàn tay lên xuống hai cánh tay của mình, cảm giác như thể bên ngoài đang là ở dưới 5 độ C, thay vì 30 độ rưỡi. Tôi hy vọng là chị không phiền về việc ấy. Tôi muốn xem kỹ lại khu đất hơn để tiện trao đổi với bên B. Anh ta quay mặt về phía khu vườn như thể muốn minh họa ý của mình vừa nói và nhận ra rằng chiếc xích đu cũng vừa ngưng ngay khi cửa vừa mở. Diện tích khu đất này khá rộng so với tiêu chuẩn của khu di tích cổ. Và anh không thể nghĩ đến cái việc ngôi nhà đang chiếm diện tích to đến như thế này là quá phí và nếu được dùng làm bãi đậu xe cho những cửa hiệu và nhà hàng lân cận thì sẽ có ích hơn rất nhiều. Chị có thấy con bé không? Giọng nói của bà Phương làm cho anh giật mình. Rất trầm và êm, như thể nó ít khi được sử dụng đến vậy. Và anh không hề hay biết về việc bà cần phải lấy đi bao nhiêu hơi cho từng lời mà bà nói. Thấy ai cơ ạ? Một cô bé ngồi trên xích đu ấy. Bây giờ thì bà ta hoàn toàn gây chú ý với anh. Vũ Quang nhìn vào đôi mắt được phóng đại qua cặp kính của bà ta. Không, không có ai ở đó cả. Có phải chị đang chờ ai đấy hay không? Thay vì trả lời anh ta, bà Phương đã lùi lại bước, rồi mở rộng cửa ra hơn và vòng tay làm một cử chỉ nhã nhặn. Cậu không vào nhà sao? Chúng ta vào phòng khách ngồi nói chuyện nhé, để tôi đi lấy cà phê. Dạ cảm ơn chị, nhưng chắc là không cần đâu. Vũ Quang ngửi thấy mùi sáp ong, anh chũn mũi lại, so sánh với những thứ chung quanh ở đây với căn hộ mới xây mà anh đang thuê. Với những bức tường trắng trơn, san lót thảm và máy điều hòa cho cả căn hộ, anh chẳng bao giờ hiểu nổi tại sao lại có người cảm thấy như mình có đặc quyền khi phải trả một món tiền to chỉ để tự nhận lấy cái gánh nặng cho mình với một đống gỗ xây và đã bị mối ăn mọt như thế này. Anh dùng mình, cảm thấy biết ơn về việc anh đã được nuôi dưỡng trong một gia đình. Mà gia đình ấy thì lại có truyền thống nhà binh vốn chưa bao giờ dung dưỡng cho bất cứ thái độ ấm áp, thân thiện nào đối với kiến trúc cổ. Tôi dịch chuyển đến một trong những chiếc cửa sổ cao từ sàn lên đến trần nhà. Hy vọng ánh sáng ban ngày sẽ giúp cho tôi trở nên vui vẻ và hoạt bát hơn. Đưa tay định kéo tấm rèm cửa ra. Đừng có mở nó ra, con gái tôi không thích bị chói mắt đâu. Giọng nói mềm mỏng của bà Phương đã khiến cho Vũ Quang nhớ lại cái giọng nói của anh. Hồi còn là cậu bé con, khi anh giả vờ nói chuyện điện thoại đường dài với bà ngoại đã quá cố của mình. Anh nhìn ra nơi khác, một chiếc khay trên ấy, Có những chiếc tách trà bằng sứ rất trang nhã và một đĩa kẹo sô-cô-la nhân hồ đào đã được đặt lên một chiếc bàn nhỏ không có vải bạt che phủ. Nhích lại đến gần chiếc bàn nhỏ, anh thoáng thấy có một cái khung ảnh lớn được đặt ở trên bàn có hình chân dung màu vàng nâu của một cô bé đang ngồi ở trên chiếc ghế đánh đàn piano. Một lần nữa, giọng nói của bà Phương đã lại vang lên ngay bên tai của anh. Đó là hình con gái của tôi, Thanh Trâm, khi nó đã được 10 tuổi đấy. Giờ thì nó đã 13 tuổi rồi. Tôi là một người chụp ảnh nghiệp dư, nhưng lại đặc biệt thích chụp ảnh con gái của mình. Trước kia, nó rất vui vẻ tạo dáng chiếc ống kính và còn chủ động đề nghị tôi chụp cho nữa. Nhưng khoảng 2 tháng trở lại đây, nó đã biến thành một con người khác, dễ cáu gắt và nổi nóng, không còn thân thiết với tôi nữa. Nó luôn luôn đóng cửa phòng im ỉm, không thiết ăn cơm. Tôi đã rất lo lắng và cố ý theo dõi con. Thỉnh thoảng tôi đã bắt gặp nó tự nói chuyện một mình, thậm chí còn đu đưa chiếc xích đu không có người ngồi ở gốc cây gạo ngoài sân. Tôi muốn gần gũi hơn với nó, nên đã chủ động tiến lại xích đu. Nhưng nó đã đột nhiên cáu lên và yêu cầu tôi rời khỏi đó. Nó bảo rằng trên ấy đã có người ngồi, một cô bạn rất thân đối với nó. Tôi đã trao đổi điều này với chồng của tôi. Chúng tôi đồng ý với nhau rằng con bé có thể đã bị tự kỷ và định sẽ bán cái căn nhà này đi, chuyển sang nước ngoài sinh sống và để cho con bé có thể được điều trị tại bệnh viện tốt nhất. Bà ta lê bước ra phía sau của Vũ Quang và kéo tấm tre đầy bụi ra khỏi chiếc ghế bành trang nhã cho anh ngồi. Anh đặt người xuống, đặt tập tài liệu bằng da lên trên sàn nhà cạnh chân mình, rồi dướn người xúc lấy 4 viên đường và nhỏ vài giọt kem vào trong tách cà phê. Đoạn để ý đến hoa văn hình cánh hồng trên chiếc tách vì anh cứ nghĩ rằng sẽ lại nhìn thấy loại đồ sứ xanh trắng quen thuộc vốn có mặt ở bất kỳ ngôi nhà cổ nào. Những bông hồng của bộ tách trà này có màu đỏ tươi với nhiều lớp cánh hoa thật to, gần giống như những bông hoa hồng anh đã thấy ở trong khu vườn hoang phế của một bộ phim kinh dị nào đó mà anh vẫn không nhớ rõ tên. Anh nhón lấy một viên kẹo rồi đặt nó lên chiếc đĩa nhỏ cũng có hình cánh hoa hồng, rồi lại lấy thêm một viên nữa và nhận ra rằng bà Phương đang nhìn chăm chú vào căn phòng mé trái cầu thang. Vũ Quang nhấp ngụm cà phê một cách lo âu. Bà Phương ngồi đối diện với anh ở trên một chiếc ghế đồng bộ và rồi bà cầm một chiếc tách lên bằng đôi tay hơi run rẩy. Ngôi nhà này đã từng có những khóm hoa rất tuyệt đẹp do chính tay của tôi trồng mấy năm trước. Thật buồn là tôi không thể bảo dưỡng cho khu vườn được như xưa nữa. Tôi chỉ còn đủ sức để lo lắng và quan tâm đến cô con gái nhỏ của mình mà thôi. Vũ Quang lại gật đầu, nhớ lại mảnh vườn nhỏ kỳ quặc ấy và cả cái tiếng xích đu đong đưa, rồi nhấp thêm một ngụm cà phê. Theo như tôi đã đề cập trên điện thoại ngày hôm qua, tôi là người môi giới bất động sản và công ty của tôi rất quan tâm đến việc đăng bán ngôi nhà của chị. Anh đặt chiếc tách xuống và lần tay vào trong cặp da và lôi ra tập giấy tờ về giá trị bất động sản trong khu vực này, cũng như các tập bìa quảng cáo trong đó giải thích tại sao công ty anh tốt hơn hàng chục công ty bất động sản khác trong vùng. Tôi thực sự lo lắng và mỗi ngày đều nghĩ đến hàng trăm viễn cảnh khác nhau. Nếu họ không chữa khỏi cho con bé, nếu như con bé trở nên ghét bỏ tôi vì đã đưa nó tới bệnh viện, nếu như con bé có chuyện gì thì tôi sẽ sống như thế nào đây? Vũ Quang hít thở chậm rãi, cố tập trung vào việc nuốt trôi những thứ trong miệng để mà tránh không có bị mắc nghẹn và cố hết sức để giữ cho đôi chân của mình không có giật bắn lên. Khỉ gió thật, có phải bà Phương mời anh đến đây cốt chỉ để kể lể cho anh nghe về cái con gái của bà ấy? Rồi bà ta định nói về vấn đề chính hay chưa? Nếu bà ấy cứ kể cho anh những việc này trên điện thoại thì có phải là đã tiết kiệm thời gian cho anh hay không chứ? Chị Phương này, tôi có một cuộc hẹn khác nên tôi cần phải tiến hành thảo luận. Một lần nữa, bà ta lại cắt ngang lời của anh, như thể anh chưa hề nói gì. Bà nhìn xuống hai viên kẹo ở trên đĩa của anh và có vẻ như bà ấy đang cười. Cậu có thích nhà cổ hay không, cậu Quang? Trong một thoáng, anh đã tự nhủ không biết trong phòng có ống kính quay phim trộm hướng về anh, rồi sẽ được phát lại trong một trong những chương trình truyền hình người thật, việc thật ngu xuẩn nào đấy hay không. Anh cảm thấy miệng của mình cứ lắp bắp, cố suy nghĩ xem mình có nên thật thà đến đâu. Nhà cổ thì... À, nói chung là chúng rất cũ kỹ, mà như thế cũng hay. Ý tôi muốn nói là nhà cổ hiện đang rất thịnh hành bên thị trường bất động sản ngày nay. Và có lẽ chị cũng đã biết, giá cả và sự quan tâm về bất động sản ở khu này đã tăng lên chóng mặt kể từ những 20 năm trở lại đây. Người ta mua nhà cổ để đầu tư, sửa chữa tân trang lại, rồi bán kiếm lời cũng kha khá. Vũ Quang mạo hiểm nhấp thêm một ngụm cà phê, hy vọng bà ấy sẽ không lái câu chuyện sang hướng khác. Anh ta nghía mấy viên kẹo vẫn chưa được chạm đến trên đĩa của mình, và rồi quyết định không ăn, vì chỉ cần thấy thế thì bà Phương lại sẽ có quá nhiều cơ hội mà thay đổi đề tài câu chuyện một lần nữa. Chẳng hạn như chuyện của cô công chúa của bà ấy bị sâu răng vì ăn quá nhiều kẹo ngọt buổi tối. Như tôi đã đề cập trên điện thoại, thì luật sư của gia đình anh chị đã liên lạc với chúng tôi về việc bán ngôi nhà. Rốt cuộc thì bà ấy cũng đã chịu phối hợp vào chủ đề chính. Cậu biết đấy, chồng tôi đã xa nhà rất lâu rồi. Con gái của tôi thì bị ốm và khó khăn lắm thì mới có dịp được giải bày tâm sự hết lòng của mình với người khác. Cậu biết không, tôi đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Tôi cảm thấy rất biết ơn vì cậu đã chịu lắng nghe và chịu bỏ ra một khoảng thời gian quý báu của mình để ngồi ở đây. Đúng vậy, cậu tới đây để lấy chữ ký bán nhà trong hợp đồng có đúng không? Xin lỗi vì đã không nói với cậu điều này. Người đứng tên ngôi nhà này chính là chồng của tôi, và có vẻ tối ngày mai anh ấy mới quay trở về tới nhà, và chúng tôi sẽ ra sân bay khi trời sáng. Nếu cậu không phiền, cậu có thể đến vào lúc 9 giờ tối mai được chứ? Vũ Quang bước ra hành lang có mái vòm và quay lại để chào tạm biệt. Lúc này thì bà Phương đang tươi cười rất rạng rỡ. Đôi mắt của bà thật là sáng, giống như hai đồng xu sáng bóng phía sau lớp kính dày. Tạm biệt chị, rất hân hạnh được gặp chị ngày hôm nay. Anh cảm thấy ngạc nhiên vì anh đang nói lời thật lòng. Anh mở cửa rồi đóng lại sau lưng của mình, cảm thấy bà vẫn đang dõi theo nhìn theo anh xuyên qua chiếc cổng vườn cho đến khi anh biến mất khỏi tầm nhìn ấy của bà. Anh không quay lại nhìn về hướng khu vườn dù chỉ một lần, nơi mà âm thanh của sợi dây thừng đung đưa cạ vào lớp vỏ cây già cỗi lại một lần nữa, khuấy động không khí oi nồng buổi ban mai. Tối ngày hôm sau, đúng giờ hẹn, Vũ Quang lái chiếc xe thể thao đến nhà của ông Thiệu, căn nhà số 44. Trời mưa tầm tã và sấm chớp rạch ngang trời. Anh ta cầm theo chiếc cặp da che lên trên đầu, rồi chạy vội lên gõ cửa. Một hồi lâu, không có ai trả lời. Anh ta hoang mang gọi vào máy số bàn. Bên trong vang lên tiếng chuông điện thoại. Nhưng nó kêu đến hồi chuông cuối cùng thì cũng chẳng có ai nhấc máy. Đột nhiên, chiếc xe đỗ bên lề đường của anh sáng đèn và tiếng còi kêu bíp bíp như thể có ai đó đang ngồi đùa nghịch ở trên đó vậy. Anh giật mình quay lại nhìn, cố nheo mắt lại để xem có thể thấy được điều gì kỳ lạ hay không. Những hạt mưa rơi chéo cứ lộp độp, làm nhòa đi hết mắt kính, và cứ 1-2 giây, anh lại phải đưa tay lên lau nó đi một lần. Khi chắc chắn trên xe không có ai cả, đèn cũng đã tắt và còi xe cũng chẳng có tự động kêu, anh mới yên tâm định thần trở lại gõ cửa một lần nữa, thì thêm một lần hoảng hốt lùi lại phía sau. Một bé gái mặc chiếc váy công chúa rất đẹp, gương mặt vô cảm, đứng ngay trước cửa nhìn chăm chăm Vũ Quang. Anh đưa tay lên ngực xoa nhẹ trái tim, hô hấp trở lại một cách bình thường. Cháu làm chú giật mình đấy. Cháu là Thanh Trâm có phải không? Cô bé không có nói gì cả, chỉ nhìn anh, đôi mắt không chớp lấy một lần. Bố mẹ cháu có ở nhà không? Chú cần gặp họ một chút. Cô bé vẫn đứng im bất động như một khúc gỗ, mãi một lúc sau thì mới lên tiếng nói. Chú có thấy bạn cháu không? Ở trong vườn ấy. Chú có thấy bạn ấy không? Bạn ấy chỉ hiện hình trước những ai mà bạn ấy chấp thuận mà thôi. Vũ Quang phân vân không biết nên trả lời cô bé hay là gọi bác sĩ trước. Lúc anh còn đang không biết phải trả lời ra làm sao, thì bỗng dưng từ hai lỗ mũi của cô bé chảy dài những hàng máu đỏ, đặc sệt như nước sơn vậy. Anh hốt hoảng kêu lên. Trời ơi, cháu bị chảy máu cam rồi kìa. Mau vào nhà đi, vào nhà thôi. Anh vặn nắm đấm cửa, kéo cô bé nằm dài trên ghế sofa, lấy mấy tờ giấy đặt ở trên chiếc bàn nhỏ lau máu mũi cho cô bé. Khi Thanh Trâm nhắm mắt ngủ, thì anh cũng đã bị cơn mê man ập tới, nằm thiếp đi trên ghế dài. Tiếng chuông điện thoại xé tai vào lúc nửa đêm, vang lên khiến cho anh bật tỉnh. Anh lảo đảo nhìn chăm chăm vào đồng hồ, rồi vừa thở hồng hộc, vừa lo lắng khi với tay lấy mắt kính để xem giờ. Đúng ra thì anh chưa hoàn toàn cam chịu chấp nhận cái thực tế buồn là anh thực sự không thể rời xa mắt kính. Anh nhíu mày đọc số hiển thị ở trên đồng hồ. 12:30. Mẹ kiếp, sao mà anh có thể ngủ muộn đến thế được cơ chứ? Anh đập mạnh tay lên ống nghe điện thoại, tự nguyên rủa mình vì đã thức quá khuya vào đêm trước rồi ngủ quên béng đi mất. Alo? Anh đang ở đâu thế? Sao bây giờ vẫn chưa về à? Anh giơ điện thoại ra trước mặt, nhìn cái ký hiệu hình trái tim ở trên màn hình, lại áp điện thoại vào tai rồi nói khẽ. Anh đang ở nhà ông bà Thiệu. Họ nói là sáng mai họ sẽ đi. Anh cũng sẽ định quay lại vào lúc sớm. Nhưng mà... Mắt của anh liếc nhìn cô bé vẫn đang say ngủ ở trên ghế sofa. Cô con gái của họ bị ốm. Và anh không thể để cô bé ở nhà một mình được. Anh sẽ cố về sớm nhất có thể. Đầu dây bên kia vọng ra tiếng khóc nức nở. Hạ Vi, em làm sao thế? Bác sĩ nói rằng... Cô nghẹn ngào. Con của chúng ta không được bình thường. Nhưng nếu bỏ nó đi, có thể em sẽ không bao giờ mang thai được nữa. Vũ Quang day sống mũi, mắt của anh cay cay. Hạ Vi, anh xin lỗi. Có thể chúng ta còn có cách giải quyết khác. Bây giờ y học rất phát triển. Có thể thụ tinh trong ống nghiệm. Em nghĩ đi, nếu sinh con bé ra, nó khiếm khuyết không được như người bình thường, nó sẽ khổ sở biết bao nhiêu đấy. Hai người nói chuyện qua lại một lúc thì tiếng gõ cửa cũng đã vang lên. Vũ Quang mừng rỡ vì có thể là ông bà Thiệu cũng đã quay trở về nhà. Anh cúp máy và chạy ra nhìn qua mắt mèo ở trên cánh cửa lớn, thấy một cô gái đứng quay lưng lại, chỉ nhìn thấy cái đầu nhỏ và bộ tóc dài ướt đẫm nước mưa. Anh xoay nắm đấm cửa, nhưng bên ngoài cửa chẳng có một ai cả. Khi anh trở lại phòng khách, Thanh Trâm cũng đã biến mất. Anh nhìn quanh bốn hướng, cố kiếm tìm một chuyển động khe khẽ. Bỗng nhiên, ở trên tầng 2 phát ra những âm thanh khò khè, khục khặc rất khó chịu, như chiếc xe hơi chết máy lục cục ở giữa đoạn đường. Anh phân vân một lát, rồi quyết định bước dần lên cầu thang, đi về hướng của căn phòng tắm, nơi phát ra âm thanh kỳ quặc ấy. Thanh Trâm, cháu đang ở trong đấy sao? Không có tiếng trả lời. Anh dè dặt đẩy cửa, trong bồn tắm nhầy nhụa thứ chất lỏng đỏ lom, bốc lên cái mùi tanh tưởi. Mặt nước sủi bọt như thể có ai đó đang thở ra ở bên dưới. Vũ Quang tiến gần đến, quỳ một chân xuống dưới cạnh bồn, không có dám thở mạnh. Thình lình, hai bàn tay đen xì từ trong bồn tắm lấy đầu anh dìm mạnh xuống. Anh vùng vẫy, tháo gỡ chạy ra bên ngoài. Cửa không có mở ra được nữa, tiếng cười khanh khách đã vang lên ngay sau lưng và con dao sáng loáng lại một lần nữa đã nhuốm máu. Căn nhà lại chìm vào trong yên lặng cho đến khi ông bà Lưu chuyển tới. Chỉ một thời gian sau, bà Lưu lại có những biểu hiện giống hệt như Thanh Trâm, luôn tự cười nói một mình, đong đưa chiếc xích đu chống khoác, thỉnh thoảng còn hua hua tay ở trong không khí như đang xoa đầu của một đứa trẻ con. Điều này đã khiến cho ông Lưu hoang mang vô cùng và tìm kiếm đến chuyên gia tư vấn tâm lý, bà Trần Thị Lan, mong rằng bà ấy có thể khiến cho vợ mình trở lại bình thường. Ông Lưu, trước khi tiến hành trị liệu, có một số điều tôi cần phải nói với ông. Việc trị liệu tâm lý chỉ có thể thành công nếu bà ấy có đủ năng lực tinh thần. Vì thôi miên là một biện pháp tiêu hao rất nhiều sức lực và không thể bị những âm thanh ồn ào khác tác động tới gây nhiễu thông tin hình ảnh. Ông Lưu hoàn toàn đồng ý và dẫn chuyên gia tâm lý lên tầng gặp bà Lưu. Bà ta ngồi trên giường, mắt chăm chăm nhìn ra ngoài cửa sổ, đối diện chiếc xích đu đang kéo kẹt đưa đi đưa lại. Rồi ngay lập tức, bà đã quay sang bên trái, gật đầu cười nói với không khí. Bà Lưu, tôi là chuyên gia tâm lý, tôi đến đây để giúp bà đấy. Nhưng dường như bà ta không nghe thấy vị khách nói gì cả. Khuôn mặt của bà ta già cỗi, nếp nhăn, mỗi khi cười lại căng nhăn nhúm, một cách cười rất kinh dị và khó hiểu. Bà Lưu, bà có thể nói cho tôi biết, trong phòng này có còn người khác phải không? Bà ta gật đầu. Cô ấy tên là gì vậy? Bà Lưu cười ngước đôi mắt thâm quầng và cái miệng khô khốc lên nhìn. Thanh Trâm. Bà Trần Thị Lan đã rất tức giận vì những gì ông Lưu trao đổi qua điện thoại với bà ấy mấy ngày trước mà không hề giống như thế. Vợ ông ta hoàn toàn không có còn năng lực tinh thần nữa, chỉ như một cái xác không hồn và chờ tới ngày giã từ cuộc sống. Tôi xin lỗi, tôi không thể giúp gì được đâu. Có lẽ ông nên gọi cho người khác đi. Nhưng ông Lưu đã thiết tha nài nỉ bà ở lại với một cái thái độ van lơn đầy đau khổ và đáng thương. Tôi xin lỗi bà. Bà là hy vọng cuối cùng của chúng tôi. Nhiều người khác đã đến đây và đều đã phải bỏ đi cả. Tôi thực sự không biết phải làm thế nào nữa rồi. cảm động trước tình cảm sâu sắc mà ông Lưu đã dành cho vợ. Trái tim của bà mềm yếu, đồng ý ở lại vài ngày để theo dõi tình hình sức khỏe và tinh thần của bà Lưu. Và những chuyện tiếp sau đó xảy ra trong ngôi nhà đã dần bắt đầu trở thành cơn ác mộng đối với chuyên gia tâm lý. Khi bà bước ngang qua một dãy hành lang hẹp có cầu thang dẫn lên trên phòng của bà Lưu, bà ấy đã thấy một bé gái mặt nhợt nhạt đang đứng ở bậc thang cuối, gần như là khuất sau góc tường bong lớp sơn chóc. Nó bận một chiếc váy dài, trông giống như làm bằng băng gạc y tế, với hình mấy con thằn lằn thêu chạy dọc theo đường chân váy, cùng một chiếc áo thun cổ tròn, nhuộm màu máu loang lổ nhét vào lưng váy. Mái tóc đen xoăn dài của nó được túm lại thành một búi rối bời sau đầu và được giữ chặt bằng vật gì đó trông như là hai chiếc đũa. Khi sắp bước ngang qua cô bé, thì bà bỗng nhận ra rằng làn da đó gần như là trong suốt và trang phục của nó mặc trên người là ám đầy mùi tử khí. Cho đến khi bà bất giác quay lại thì hành lang trống hoác, chỉ có cánh hoa hồng trong lọ tươi tắn và đỏ chót là còn rung rinh nhẹ nhẹ. Bà nhấn mạnh hai tay lên trên đùi để giữ chân mình khỏi run rẩy. Bỗng dưng bà có cảm giác như mình vừa bị đưa đến một thứ nhà ma ở những khu giải trí vậy, với tường nhà và sàn làm bằng những tấm gương. Tiếng mưa rơi ở bên ngoài nhỏ dần, chuyên gia tâm lý nhắm mắt lại, chủ động bỏ qua tiếng nói chuyện một mình ở trong phòng của bà Lưu. Có thể nghe rõ tiếng đồng hồ quả lắc đang chuyển động, tích tắc, tích tắc. Nhịp tim đập nhanh dần theo tiếng thôi thúc của kim đồng hồ. Cột sống gập lại khiến cho người ta hô hấp không thoải mái. Bà hình dung lại hình ảnh gần nhất bà nhìn người phụ nữ già cỗi kia là lúc bà đang nhìn ra ô cửa từ căn phòng ngủ đã phai màu ấy, cười vui vẻ với cây gạo già đã từng có mặt trước cả khi bà chào đời và vẫn còn ở lại nơi đó, với tiếng kéo kẹt đùng đưa của chiếc xích đu không có người ngồi. Giờ thì bà đã tin, bà Lưu thực chất chẳng có vấn đề gì về tâm lý cả, mà ngôi nhà này chính xác là đã bị ma ám. Ngay chiều tối, khi ông Lưu trở về nhà, bà đã thu dọn hành lý chuẩn bị rời đi và định sẽ thông báo với ông ấy một tiếng về sự bất lực của mình và khuyên họ nên rời khỏi căn nhà này càng sớm càng tốt. Thế nhưng, khi bước xuống phòng khách, bà lại trông thấy ông Lưu nằm bất động ở trên ghế bành. Máu từ đỉnh đầu cũng đã chảy dài tới tận gót chân và đang nhỏ giọt xuống dưới sàn nhà. Trong khi bà Lưu thì cầm con dao sáng loáng, đứng trước bồn rửa mặt và tự chặt đi những ngón tay của mình. Bà đã làm cái gì vậy? Bà chuyên gia tâm lý chỉ hét lên một tiếng, rồi nhanh chóng chạy ra khỏi ngôi nhà. Bỏ luôn đi cái túi hành lý đang nằm chễm chệ ở trên bậc thang và chẳng còn quan tâm đến chiếc xích đu đang đong đưa khi bà lái xe rời đi. Không biết khi nào, bà lại bẻ lái rẽ vào đoạn đường hạn chế người qua lại, và khi bất thình lình, cái mặt đầy máu me của ông Lưu bỗng chồm lên từ ghế sau. Bà kinh hoàng hét lớn và chiếc xe lao mất lái lao thẳng vào phía bìa rừng. Một khúc cây đổ gãy do mưa bão đã đâm xuyên thẳng kính, đâm thẳng băng qua cuống họng của bà, chạm đến hàng ghế phía sau. Còi xe thì liên tục kêu lên trong suốt mấy tiếng sau đó, cho đến khi nó tự động im bặt và cả cái xe hơi màu xanh lá lẫn vào với màu của lá cây. Thảo Vân giật mình tỉnh lại, giấc mơ với những câu chuyện quá chân thực và chi tiết, đến nỗi cô cảm tưởng như chính mình vừa mới trực tiếp trải qua vậy. Cô kéo gối dựa lưng vào tường, trong lòng thì suy nghĩ không thôi. Cả hai nhấp nháp mồ hôi và cô cần phải đi tắm để có thể bình tĩnh lại hơn. Nước mắt từ từ cũng đã dội xuống. Cô nhắm mắt tận hưởng cái cảm giác thoải mái sau một cơn ác mộng kéo dài tưởng như vô tận. Thảo Vân đưa hai tay vén tóc mái ra sau, đột nhiên chạm phải một bàn tay khác nhầy nhớt, cứ như là vừa thò ra từ trong đầu của mình vậy. Cô hoảng hồn, tắt nước quay đầu lại. Phòng tắm không có còn ai khác cả. Nhớ lại giấc mơ ban nãy, cô đã cuống quýt quấn khăn tắm trở ra bên ngoài, mặc vội cái quần áo và đánh thức cô con gái đang say ngủ. Cam! Cam! Con yêu! Mau dậy thôi! Cô bé ngái ngủ trở người, nhõng nhẽo nói. Trời chưa sáng mà mẹ! Thảo Vân mở tủ lấy áo khoác cho con, tóc vẫn còn ướt nước và nhỏ giọt. Mẹ có một chuyện cần phải làm, mẹ sẽ kết thúc nó để chúng ta có thể an toàn. Cô biết rằng lúc này mình đã khiến con bé hoàn toàn tỉnh táo. Cô có thể nghe được cả tiếng sột soạt của chăn mền khi con gái ngồi dậy. Một cơn gió mạnh kèm mây đen hất đầy bụi lên vỉa hè và vòng quanh mắt cá chân của cô, làm cho cô rùng mình mặc dù trời đang rất nóng. Thảo Vân để ý thấy những viên gạch nứt hai màu trắng và màu xanh ở trên vỉa hè ngay trước cổng nhà số 44 tại đường Hoa Hồng. Trước khi xuống xe, cô quay dặn lại con gái đang ngồi ngay ngắn thắt dây an toàn ở ghế phụ lái. Hứa với mẹ là bất kỳ có chuyện gì xảy ra đi nữa, con cũng không được phép mở cửa xe, chỉ cho đến khi nào mẹ trở lại đấy nhá. Đợi cô bé gật đầu, Thảo Vân bước xuống xe, ra hiệu cho cô con gái bên ngoài cửa kính. Cô bé liền ấn chốt cửa. Thảo Vân vòng ra đằng sau, lấy từ thùng xe một can xăng 10 lít. Rồi cô lại cảm nhận một luồng hơi nóng và châm chích ngay sau phía gáy, khiến cho cô phải nghiêng đầu hướng về ô cửa sổ trên lầu. Cô nhận ra một cặp bóng đen ở phía sau lớp kính gồ ghề, đôi mắt thì tập trung nhìn chằm chằm vào cô. Thảo Vân gần ngạt thở, ảnh hưởng tiêu cực của bóng ma trên cửa sổ dường như đã hút sạch oxy trong bầu khí quyển. Không thể do dự và sợ hãi nữa, cô chạy ngay vào căn nhà, giải đều xăng từ phòng khách ra đến nhà ăn, trên những bậc thang, trong phòng tắm và cả tường nhà nữa. Thốt nhiên, một cái đầu người không biết từ đâu đã lăn lông lốc trên sàn. Nó dừng lại bậc cầu thang rồi mở cái miệng rộng ra cười một cách quỷ dị. Miệng của nó rộng tới mang tai, nhè mấy cây răng đen đen, nhỏ nhỏ. Miệng của nó đầy nước dãi, lại còn bốc ra cái mùi hôi thối như là mùi xác đang phân hủy vậy. Nó từ từ le cái lưỡi dài ngoằng ra, liếm lên bậc thang, rồi kéo lê cái đầu lên, giống như con ốc sên lê lên cái vỏ của thân mình vậy. Từng bậc, nó leo lên, theo đó phát ra một tiếng cười của trẻ em khanh khách bên tai của cô. Nó leo lên đến chân của cô thì vội thụt lưỡi lại, ngước mắt nhìn cô với một vẻ đầy thách thức. Thảo Vân nhìn xuống thì giật mình khi bắt gặp đôi mắt trắng dã của nó đang nhìn cô, và cái mồm thì nhớt nhào nhếch lên đầy máu thịt. Một cánh tay khô héo từ trong bậc thang vươn ra nắm lấy chân của cô, như thể muốn chôn chặt cô ở đó cùng với nó. Cô rút khẩu súng lục dắt bên hông, xả liền mấy viên xuống bậc thang, nhưng cánh tay đó thì nhanh như chớp cũng đã biến đi đâu mất. Mẹ ơi! Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Thảo Vân sững sờ quay đầu lại. Bé Cam đang đứng ở trong phòng khách của ngôi nhà, ngơ ngác nhìn cô. Mẹ đang làm gì thế ạ? Cô bước xuống từng bậc thang khẽ trách con. Mẹ đã dặn con phải ở trong xe cơ mà, sao con lại vào đây? Cô bé hoang mang run rẩy nói lí nhí. Con sợ. Thảo Vân đặt căn xăng xuống dưới đất, dịu dàng nói. Khi thấy sợ, chúng ta sẽ làm gì nào? Bé Cam không trả lời. Thảo Vân nhíu mày bước lên một bước. Con yêu, khi thấy sợ, chúng ta sẽ làm gì nào? Cô bé vẫn yên lặng không có nói gì, chỉ đứng chân chân nhìn cô. Thảo Vân đặt một cánh tay ra phía sau lưng, bước đến gần hơn và nói. Khi thấy sợ, chúng ta nhắm mắt lại và đếm đến ba nhé. Cô bé bắt đầu làm theo, đôi mắt lim dim vô cùng đáng yêu. 1, 2. Và khi số 3 được thốt ra khỏi miệng, Thảo Vân giơ ra cái hộp quẹt đang phừng phừng lửa ném về phía con bé. Giây sau, nó hiện nguyên hình là một cô bé tóc dài, đôi mắt sâu trũng lại và cái miệng thì gào lên dữ dội trong đám lửa lớn. Mày không phải là con tao! Thảo Vân nhanh chân chạy ra ngoài trước khi đám lửa bén tới chỗ bình xăng trong phòng bếp. Bé Cam ngồi trong xe, thấy mẹ chạy ra thì vội vàng mở cửa. Thảo Vân ôm chặt lấy con của mình, nhìn chăm chăm lại căn nhà đang cháy rực sáng như một ngọn đuốc giữa đêm đen. Cô lùi ra phía sau, quay về phía cổng và giúp con gái ngồi lại vào xe. Cô cúi gằm mặt xuống, bầu trời tăng tảng sáng và những tia nắng đầu tiên đã vừa lọt qua kẽ lá chiếu xuống gương mặt nhỏ đen của cô. Thế là hết. Cách kết của lời nguyên rủa căn nhà số 44 là như vậy.